Konoha Chi Quang, chương 383, Naruto ta một cái phổ thông gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi mới nhanh nhất Konoha ánh sáng chương mới nhất Konoha trong công viên, mấy cái tiểu hài tử tại vui vẻ đùa giỡn. Tứ đại thủy ảnh tiếp ta hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Một cái lạnh lùng bé trai lung tung làm mấy cái thủ thế, sau đó la lớn. A nha, hào lợi hại hỏa. Hoàng Mao bé trai che ngực kêu thảm một tiếng, đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng, Sasuke, Soseki đại nhân sẽ không hỏa độn. Gọi Sasuke bé trai chắp hai tay sau lưng, khinh thường quay đầu đi. Người biết cái gì, Soseki đại nhân cái gì cũng biết. Thật sao, đưa 888 tiền mặt hồng bao chú ý về công chúng hào thư hữu đại bản doanh, nhìn đứng đầu thần tác rút ra 888 tiền mặt hồng bao. Đương nhiên, phụ thân ta cùng Soseki đại nhân có thể là bạn tốt, ta làm sao lại lừa ngươi. Thật tốt à, nếu là cha ta. Nói, hắn đột nhiên thấp xuống. Thấy thế, Sasuke bĩu môi. Được rồi, lần này đến phiên ngươi tới làm Soseki đại nhân. Tốt à, bé trai reo hò một tiếng, trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Cửu vị yêu hồ, nhìn ta Rasengan. Sasuke đen khuôn mặt nhỏ. Naruto, ngươi cái tên này là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không cho ta tuyển cái bình thường điểm nhân vật? Cũng là được, bên cạnh hai cái tiểu nữ hài ồn ào nói. Sasuke đáng yêu như thế, làm sao có thể là hồ ly đâu? Chờ một chút, hồ ly Sasuke giống như cũng thật đáng yêu à, nói, hai cái tiểu nữ hài hai mắt tỏa ánh sáng. Sasuke, nếu không ngươi mang hồ ly lỗ tai thử một chút. Đúng đấy, phục tùng từ trò chơi quy tắc mà. Nhìn thấy trong nháy mắt cái biến trận doanh nữ sinh, Sasuke cự tuyệt nói. Tuyệt đối không muốn, lại nói, chúng ta cũng không có loại này đạo cụ. Vừa dứt lời, Sasuke cũng cảm giác có cái gì rơi vào trên đầu mình. Quay đầu nhìn lại, Kaka hắn chính cầm một loại nào đó dụng cụ tại trên đầu của hắn loay hoay, gặp hắn quay đầu cười tủm tỉm nói. Sasuke, rất lợi hại đáng yêu nha, quảng cáo. Kaka, làm sao ngươi tới? Sasuke còn chưa kịp hỏi ra trong lòng nghi hoặc chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến chói tai tiếng thét chói tai. Wow, là tai mèo Sasuke quân, thái có thể rất đáng yêu. Sasuke thân thể cứng đờ. Trên đầu ta là, tai mèo, Kaka, ngươi không muốn cái này. Sasuke trong lòng xấu hổ, đột nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút Kaka ngươi vì sao lại mang theo trong người tai mèo. Lần này đến phiên Itachi hóa đá, cười ngượng ngùng hai tiếng. Ta còn có nhiệm vụ, lần sau trò chuyện tiếp đi. Nói xong, hắn liền một cái thuấn thân chi thuật trực tiếp chạy. Kaka thật sự là... Sasuke bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác, còn có Sakura Ino, các ngươi hai cái gọi lớn tiếng như vậy làm thật. Đúng lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một trận kêu sợ hãi. À, đây là tai mèo, chim non điền đại tiểu thư, mời nhắm mắt lại, rời cái này chút biến thái xa một chút. Sasuke mặt đen lên hôn nói, ta mới không phải biến thái, Hinata thì là đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Bọn họ và Naruto quân cùng một chỗ, hẳn không phải là người xấu a, thấy mình rốt cục bị người nâng lên, Naruto cảm động phất phất tay. Hinata, muốn cùng nhau chơi đùa Soseki đại nhân đại chiến người xấu trò chơi sao? Neji vốn là muốn lôi kéo Hinata rời đi, có thể nghe được trò chơi tên sau đột nhiên có chút nhấc không nổi cước bộ. Cái trò chơi này, hắn cũng tốt muốn chơi a, thế nhưng là, hắn dù sao không phải 3 tuổi tiểu hài tử, Zuei 4 tuổi chàng trai, hắn hẳn là càng thêm thành thục. Hinata khao khát nhìn lấy hắn, Neji Kaka chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa sao? Neji trầm mặc một lát sau ngạo kiều nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt à, bất quá đây là xem ở mặt mũi ngươi lên. Quá tốt hiện tại là ta khi Soseki đại nhân, Naruto chỉ Neji hô to nói, Danzo lão tặc tiếp ta Rasengan, lần này, đến phiên Neji đen khuôn mặt nhỏ, chạng vạng tối, mọi người ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Trên đường về nhà, Naruto trong đầu trả về ngược dòng lấy Sakura Ino thét lên một màn kia nhịn không được tại ý thức không gian bên trong hỏi nói. Kurama tai mèo thật có tốt như vậy sao? Hồ ly tai được hay không a? Nhưng mà, hắn trong không gian ý thức con nào đó đại quyết chỉ là vịt dưới lỗ tai, không muốn nói chuyện. Kurama 9. Với, ngươi tiểu quỷ này thật sự là đáng ghét. Naruto cười hắc hắc, ta không phải sợ ngươi nhàm chán sao? Kurama chào phúng nói, trước đó lấy ta làm nhân vật phản diện lúc cũng không có gặp ngươi nhiệt tình như vậy. Minh người nhất thời hồi tưởng lại trước đó để Sasuke khi Kyuubi sự tình. Há, nguyên lai ngươi tại vì chuyện này tức giận à? Kurama hừ hừ lấy không nói gì. Naruto chắp tay trước ngực thành khẩn nói xin lỗi nói. Ta sai, lần sau ta để ngươi làm chính diện hồ ly. Kurama ngáp một cái, tính toán ta cũng không thèm để ý những thứ này. Naruto thuận cán trèo lên trên, này mau nói cho ta biết hồ ly tai có hay không tai mèo dùng tốt. Kurama chào phúng nói, ngươi cho rằng này tên tiểu quỷ là bởi vì tai mèo mới được hoan nghênh. Quan trọng vẫn là xem mặt ngươi cái này đần độn bộ dáng mang cái gì lỗ tai đều vô dụng. Ai, ta quả nhiên không phải loại kia nông cạn người. Naruto cũng không uể oải còn đắc chí nói, ta nội tại so Sasuke lợi hại nhiều. Kurama im lặng, ngươi một cái 3 tuổi tiểu quỷ có thể có cái gì nội tại? Naruto nháy mắt mấy cái, ta nội tại không phải liền là ngươi sao? Kurama nhất thời bị kẹt lại, nó còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói chính mình không được sao? Quảng cáo, gặp Kyubi không nói lời nào, Naruto lại lắc đầu cảm khái nói. Kurama, ngươi nói ta một cái bình thường gia đình tiểu hài tử, vì sao lại được tuyển chọn làm bọn ngươi bạn đâu? Có phải hay không ta xuất sinh liền bị nhìn ra có hỏa ảnh chi tư? Phổ thông gia đình, Kurama trong lòng ha ha, bất quá nó cũng không nói thêm gì. Một mặt là năm đó sự kiện có chút phức tạp, một phương diện khác cũng là vì Naruto trưởng thành, Kushina cũng không có nói với Naruto một đời trước sự tình. Cái này cũng liền khiến cho ở trong mắt Naruto, mẹ hắn chỉ là một cái bình thường gia đình bà chủ, ba hắn chỉ là một cái bình thường tình báo nhân viên, chính thức đặc thù người chỉ có chính hắn. Một đường lanh lợi về đến trong nhà, Naruto đột nhiên nhíu lại cái mũi nhỏ nghe. Không đúng, có biến, trừ mẹ ta bên ngoài còn có người khác tại. Kurama xoa xoa con mắt, không phải liền là khách đến thăm người nha, có cái gì tốt kinh ngạc. Naruto khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Đương nhiên là có vấn đề, nghe thanh âm, mẹ bên trên đại nhân thật lâu đều không cười đến vui vẻ như vậy qua. Nghe được Naruto đối Kushina xưng hô, Kurama giật nhẹ khóe miệng. Chờ một chút, ngươi nghe được là thanh âm, vậy ngươi vừa rồi nghe cái gì nghe? Naruto lý trực khí tráng nói, trong phim ảnh những ninja kia đại nhân không đều là làm thế này sao? Kurama thở dài, vạn mất cô em mờ, vẫn là ta đến cảm giác một cái đi, nói Kurama đem cảm giác thả ra ngoài. Vừa mới cảm giác nó liền đại hỉ nói, ai, lại là đã lâu bài bạn trở về. Naruto nghi hoặc nói, bài gì bạn, ngươi đang nói cái gì à, cũng là ngươi rất lợi hại sùng bái vị kia Soseki đại nhân. Cái gì, làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta một cái bình thường gia đình làm sao có thể để Soseki đại nhân tới nhà làm khách đâu. Đang lúc minh người tại ý thức không gian bên trong la to thời điểm cửa phòng mở ra, một đạo thanh âm ôn hòa truyền tới. Ngươi chính là Naruto à, 3 năm không thấy đều đã lớn như vậy. Nghe được thanh âm này, Naruto quay đầu lại, vừa vặn trông thấy buổi sáng hôm nay hắn cùng các thôn dân cùng một chỗ hoan nghênh vị đại nhân vật kia. Wow, thật sự là Soseki đại nhân. Cách chương.